Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, hai lão già là pháp sư tiên sư trung kỳ vì vừa bế quan xong cho nên chưa nghe thấy danh tiếng của Lâm Thành. Vì vậy, đã vô tình đi đến căn cứ đội quân cương thi của Lâm Thành. Khi biết hai lão là người của Vô Cực Tông, Lâm Thành đã yêu cầu hai lão liên lạc với tông chủ để tông chủ Vô Cực Tông tự mình đem 10.000 thùng máu động vật đến chuộc. Lúc này, tông chủ Vô Cực Tông quyết định đây chính là cơ hội gặp mặt Lâm Thành một lần. Và hắn cũng thương lượng để hợp tác với Lâm Thành. Trong khi Lâm Thành không hề biết mưu kế của lão, khi hợp tác với Lâm Thành, Vô Cực Tông sẽ không bị Lâm Thành nhằm vào. Bên cạnh đó, lão sẽ kích động để chín đại thế lực ra sức trả thù Lâm Thành. Lúc này, Lâm Thành thắng hay thua, Vô Cực Tông đều có lợi. Vậy những diễn biến tiếp theo như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Thi Vương. Lâm Thành lau miệng khẽ quát một tiếng. Đại ca, có chuyện gì vậy chứ? Thi Vương xuất hiện ở trước mặt của Lâm Thành hỏi. Giúp ta kêu toàn bộ bọn ma tinh ra, sau đó nói cho sư tỷ của ta lập tức chạy tới đây nào. Lâm Thành nhìn Thi Vương với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói. Lão đại, ngài muốn làm gì vậy chứ? Thi Vương vô cùng khó hiểu. Điều động kiểu như vậy, đây là muốn đi đối phó với người săn thi sao? Ta muốn đi địa phủ, mau lên một chút. Lâm Thành tiếp tục nói. Đã trở lại Yên Kinh vài ngày, bên Vô Cực Tông không thể đối phó với hắn. Chín đại thế lực cũng chỉ thể không ra tay. Trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không đến. Cũng đã tới lúc đi địa phủ một chuyến. Đã có chút thực lực, không thể không tàn nhẫn giáo huấn Diêm Vương một trận. Thân là Diêm Vương, vậy mà chơi loại âm mưu quỷ cái này. Nếu thân thể hắn không đi vào địa phủ được, vậy thì dùng linh hồn trực tiếp mà đi vào. Hết cách, thân thể của Lâm Thành chính là cương thi, vẫn chưa có năng lực lớn đến mức có thể cho thân thể của mình tiến vào địa phủ. Cũng may hắn có linh hồn, nếu không thật sự sẽ không thể đi vào trong địa phủ được. Đi địa phủ sao? Được rồi, ta sẽ đi thông báo cho mọi người. Thi Vương hơi sững sờ, sau đó liền phản ứng kịp, nó lập tức quay người rời đi. Nó không hề biết Lâm Thành tới địa phủ để làm gì. Chẳng lẽ muốn tới địa phủ để trừng trị Diêm Vương gia sao? Nó chỉ biết là Diêm Vương gia muốn đối phó với Lâm Thành, cũng biết là Diêm Vương gia bắt bọn Tô Chiết Nghị. Theo Thi Vương thì chắc chắn là Lâm Thành muốn tới địa phủ để trừng trị Diêm Vương. Đại ca của mình quá trâu bò rồi, vậy mà cố gắng tới địa phủ. Đổi lại là nó, chắc chắn sẽ không dám đi. Bởi vì đi sẽ không về được. Rất nhanh, Thi Vương thông báo cho bọn Tà Bồ Tát, đồng thời cũng đi thông báo cho Chu Hinh. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, Chu Hinh liền tới. Sư đệ à, ngươi bảo bọn ta tới, có phải vì muốn tới địa phủ không? Đúng rồi. Lâm Thành nhẹ nhàng gật đầu. Chủ nhân à, ngươi muốn tới địa phủ sao? Không nên, không nên. Người mà tới địa phủ không phải chính là chịu chết sao? Tà Bồ Tát nghe xong, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Nó còn tưởng rằng Lâm Thành gọi chúng ra ngoài vì muốn đối phó với người săn thi. Ai ngờ vậy mà lại tới địa phủ. Diêm Vương gia muốn giết Lâm Thành không phải chuyện ngày một ngày hai. Lâm Thành tới địa phủ chính là tự chui đầu vào sọ. Nó còn muốn dựa vào Lâm Thành để mà đột phá đến Mao Cương, thậm chí là Phi Cương. Sao có thể để cho Lâm Thành đi một chuyến mạo hiểm lớn như vậy chứ? Các ngươi cứ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Ta gọi các ngươi đến chính là để các ngươi thay ta bảo vệ thân thể. Nhớ kỹ, trước khi ta trở về, thân thể không thể có bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như người của tập đại thế lực đến, Ma Tinh, ngươi nhất định phải mang thân thể của ta bỏ chạy trước. Không thành vấn đề. Ma Tinh nghe xong thì hết sức trịnh trọng gật đầu. Ngũ Tỷ, Yêu Linh, Tà Bồ Tát, Cương Thành, Diệp Nhã, Thạch Diệm, Thi Vương, riêng phần mấy người các ngươi, mỗi người mang một đội cương thi tới chỗ cách sơn cốc khoảng 2 cây số mà trốn. Nếu như phát hiện có cường giả không thể đối phó, lập tức thông báo cho Ma Tinh. Dạ được rồi. Mọi người ngay ngắn gật đầu. Còn ta thì sao? Ta thì phải làm gì? Chu Hinh nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Đương nhiên là theo Ma Tinh bảo vệ thân thể của ta rồi. Lâm Thành khẽ mỉm cười rồi nói. Có Chu Hinh, cho dù Ma Tinh gặp được địch nhân không thể đối phó thì cũng có thể đối phó được. Dù sao Chu Hinh có thể gặp chiêu phá chiêu, tương đương với đại ma, thiên anh quỷ vương và tà thần trong cơ thể của hắn. Được, ta chờ ngươi trở lại. Tới địa phủ nhớ phải cẩn thận một chút, trước tiên liên hệ với Trung Quỳ. Tỷ yên tâm đi, linh hồn của ta rất mạnh, có lẽ sẽ không sao đâu. Lâm Thành cho Chu Hinh một ánh mắt yên tâm. Dù sao thì linh hồn của hắn có thể trừng trị bọn đại ma. Linh hồn mạnh như vậy mà tiến vào địa phủ, có lẽ là không có vấn đề gì. Vừa rồi Lâm Thành cũng đã hỏi bọn đại ma, chúng hoàn toàn yên tâm khi Lâm Thành tới địa phủ. Linh hồn xuất khiếu, nói thật, Lâm Thành cũng là lần đầu tiên làm việc này. Hắn có chút kích động, có chút thấp thỏm. Lúc này, hắn nhìn đám Tà Bồ Tát rồi nói. Bây giờ các ngươi hành động đi, ta lập tức tiến hành xuất khiếu linh hồn. Dạ, được rồi. Bọn Tà Bồ Tát liền gật đầu, lập tức mang theo đại quân cương thi rời khỏi động phủ. Sau đó mỗi người một đội, phân tán ra bốn phương tám hướng. Chúng ở bên ngoài 2 cây số. Khi phát hiện kẻ địch, sẽ báo cho Ma Tinh trước, để cho Ma Tinh có thể kịp thời mang thân thể của Lâm Thành và Chu Hinh bỏ chạy. Toàn bộ động phủ hiện tại cũng chỉ còn lại Ma Tinh, Chu Hinh và Lâm Thành. Lâm Thành lấy 3 cây nhang cắm trên mặt đất, cắn ngón trỏ rồi điểm chân trán của chính mình. Ngay sau đó, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng thì niệm động chú ngữ. Phạm Nguyệt Tam Nhật, Nguyệt Thập Tam Nhật Tịch, Thị Thử Thị Giã, Tam Hồn Bất Định, Sảng Linh Phủ Du, Thai Quang Phóng Hình, U Tình Nhiễu Loạn, Sắc. Vừa dứt lời, Lâm Thành vận chuyển pháp lực. Ngay lập tức, Lâm Thành đứng lên từ trong thân thể của mình, nhìn qua thân thể ngồi trên mặt đất của chính mình, rồi lại đánh giá linh hồn của mình một lượt. Hơi trong suốt, không khác gì hồn phách của người bình thường. Sư tỷ, đưa ta tới địa phủ. Lâm Thành nhìn Chu Hinh rồi nói. Người bình thường không thể nhìn thấy hồn phách, cũng không nghe được hồn phách nói chuyện. Nhưng thân là pháp sư thì Chu Hinh có thể. Tự hắn cũng có thể dựa vào linh hồn tới địa phủ, nhưng quá là phiền toái, cứ để cho Chu Hinh ra tay là được. Chu Hinh có thể sử dụng lá bùa để trực tiếp đưa Lâm Thành đến địa phủ. Được rồi, ngay đây. Chu Hinh lấy ra một lá bùa, chân dẫm thất tinh bộ, hai tay liền kết ấn, vận chuyển pháp lực, miệng niệm động chú ngữ, cuối cùng khẽ quát một tiếng. Sắc! Ngay sau đó, lá bùa bay lên trời. Vù vù! Lá bùa lập tức tự cháy mà không có lửa. Thấy vậy, Lâm Thành đánh về phía lá bùa đang cháy. Ngay sau đó, Lâm Thành cảm giác mình đi vào trong một không gian vô cùng chật hẹp, kín mít. Lá bùa hóa thành một làn sương mù, thổi vào trong không trung, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Giống như là Lâm Thành tiễn hồn phách đi vào địa phủ. Lần này đến phiên hắn bị Chu Hinh tiễn đưa, vừa vặn trải nghiệm cảm giác bị đưa vào địa phủ. Loại cảm giác này thực là không tốt lắm. Không gian quá nhỏ, muốn nhích người bày ra một tư thế thoải mái cũng không thể được. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng không gian đang di chuyển, không phải đi xuống mà chính là di chuyển lên trên. Dù sao địa phủ cũng không phải ở dưới mặt đất, mà là ở trong một không gian khác. Lá bùa hóa thành sương mù, thông qua pháp thuật có thể câu thông liên hệ giữa thế giới thật và địa phủ, giống như một chìa khóa, nó mở ra cánh cửa để mà tiến vào địa phủ. Trong không gian chật hẹp, Lâm Thành không cảm thấy thời gian đang trôi, cũng không biết là đã trải qua bao lâu, tốc độ di chuyển không gian trở nên chậm chạp, cuối cùng thì dừng lại. Một giây sau, không gian chật hẹp như bọt nước rơi tán loạn rồi biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh, âm khí và quỷ khí nồng đậm trộn lẫn trong cùng một chỗ, bầu trời tối tăm mù mịt, trông có chút dọa người. Hắn ngắm nhìn bốn phía, liền phát hiện mình ở trên một cây cầu, dưới cầu là một huyết hải. Cách đó không xa, có một tảng đá cực kỳ lớn, trên tảng đá có ghi Tam Sinh Thạch. Trên cầu có rất nhiều hồn phách, có dê, có heo, có cầu và cũng có người. Sắp xếp thành bốn hàng thật dài, cầu không lớn, chỉ có thể xếp bốn hàng như vậy. Lâm Thành cũng ở trong đó và tất cả di chuyển từ từ. Có vài hồn phách kích động, có vài hồn phách thì buồn bã, có vài hồn phách thì có vẻ chết lặng, có đủ loại biểu cảm. Nhìn khung cảnh xung quanh, Lâm Thành sao có thể không biết đây chính là cầu Nại Hà chứ? Cầu Nại Hà ở trên huyết hải, bên cạnh Tam Sinh Thạch, cuối cầu có quỷ sai mạnh mẽ và mạnh bà. Uống canh mạnh bà, sau đó đi qua đường đầu thai rồi đầu thai lần nữa. Vẫn là pháp sư lợi hại, trực tiếp đi vào đây luôn. Thật đáng tiếc, ta không có tới đây để mà đầu thai. Lâm Thành thở dài, mắt nhìn xung quanh, rồi xoay người chạy về phía đầu cầu bên kia. Những hồn phách đi vào địa phủ, muốn đầu thai thì cần phải đợi phán quan xem xét lại. Còn Lâm Thành đã được Chu Huynh dùng lá bùa trực tiếp gửi đến cầu Nại Hà. Điều đáng nói là pháp sư càng mạnh thì việc đưa tiến hồn phách vào đầu thai càng nhanh. Nếu là thiên sư, có thể trực tiếp đưa Lâm Thành tới vị trí sát đầu cầu. Siêu thiên sư, ước chừng có thể trực tiếp đưa hồn phách tới bên cạnh mạnh bà. Ngược lại, giống như những pháp sư tam phẩm, tứ phẩm, họ phải để hồn phách của mình đi đi lại lại để được phán quan xét duyệt. Trong khi những pháp sư nhất phẩm và nhị phẩm cần phải xếp hàng để xét duyệt. Nói chung thì pháp sư càng mạnh càng tốt. Nhìn thấy Lâm Thành chạy đi như vậy, sắc mặt những hồn phách phía sau lưng của Lâm Thành vui mừng khôn xiết, nhanh chóng mà tiến thêm một bước. Vừa rồi Lâm Thành đột nhiên xuất hiện chen vào đội của hắn, chuyện này khiến cho bọn hắn rất phiền muộn, nhưng cũng không dám nói gì. Dù sao đây cũng là do pháp sư đưa tới, ai bảo hắn ta không biết những pháp sư kia. Hiện tại thì tốt rồi, vậy mà Lâm Thành lại tự rời đi. Những hồn phách khác cũng không có gì ngạc nhiên cả, bọn họ cũng không quan tâm Lâm Thành rời đi đâu. Chỉ biết sau khi một hồn phách rời đi, bọn họ có thể đầu thai sớm hơn một chút. Sau khi Lâm Thành rời khỏi, hắn cũng không biết mình sẽ đi đâu. Đây chính là lần đầu tiên hắn đến địa phủ, chưa quen với cuộc sống nơi này. Hắn vẫn không thể để cho Diêm Vương gia biết được. Nếu biết hắn tới địa phủ, đoán chừng sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà bắt lại hắn. Cả ngày trời mờ mịt ở dưới địa phủ, đi tới đi lui thì Lâm Thành hoàn toàn lạc đường, không biết mình đang đi đâu. Xung quanh cũng không có hồn phách, chứ đừng nói là quỷ sai. Khốn kiếp, làm sao đi tìm Trung Quỷ đây? Tại sao lúc đó lại quên hỏi hắn là liên lạc bằng cách nào chứ? Lâm Thành nhịn không được mà thốt lên một câu chửi thề. Sau khi nghĩ lại thì tốt hơn cũng nên quay lại đường cũ, sau đó tìm một tên quỷ sai hỏi một chút. Những tên quỷ sai đó chưa thấy hắn, có lẽ cũng không đến mức bị bại lộ hành tung của mình. Đứng lại! Ngay khi Lâm Thành quay người, một tiếng quát truyền đến. Người lên lên lút lút ở đây để làm gì? Một tên quỷ sai với vẻ mặt hung tợn, tay cầm xích sắt xuất hiện trước mặt của Lâm Thành hỏi. Ta bị lạc đường. Lâm Thành không có gì bối rối, hắn thực sự là lạc đường. Nhìn thấy quỷ sai này mà hắn giống như nhìn thấy một người thân. Lạc đường sao? Người lại lạc đến lối vào 18 tầng địa ngục sao? Ta nghĩ người đang tìm cái gì đó. Khóe mắt của quỷ sai này giật giật, xích sắt trong tay cũng không chút lưu tình mà bay về phía của Lâm Thành. Thực lực của quỷ sai này tương đương với quỷ khấu sơ kỳ. Bây giờ đối với Lâm Thành mà nói, đây đã là thực lực rất mạnh. Hắn không biết mình có thể thoát được hay không. Nhưng thân thể vẫn lóe lên, thình lình xích sắt cuốn chính xác vào thân thể của Lâm Thành. Thân thể của linh hồn xuất hiện một dấu hiệu xích đen, đồng thời cảm giác nóng bỏng lan khắp cơ thể từ nơi bị đánh vào. Rất đau, sợi xích sắt này làm tổn thương hồn phách rất lớn. Người còn muốn trốn sao? Vừa nói, quỷ sai lại kéo xích sắt ra lần nữa. Xích sắt này lại tiếp tục quật vào người Lâm Thành. Trung quỷ ở đâu? Người có biết Trung quỷ ở đâu không? Lâm Thành cố chịu đựng đau đớn, trong mắt lóe lên một tia sát ý, nhưng hắn che giấu vô cùng tốt, không để cho tên quỷ sai này phát hiện. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, hồn phách của hắn có vẻ không được lợi hại cho lắm. Nếu lợi hại, hắn đã ra tay với quỷ sai này rồi. Thực lực của quỷ khấu sơ kỳ không ngờ lại gấp đôi hắn, thù này không báo thì hắn không phải là Lâm Thành. Còn dám gọi thằng đại danh của Trung gia, ta nghĩ người đang chán sống rồi. Quỷ sai này nhướng mày, sợi xích sắt trong tay như là mưa to gió lớn không ngừng đánh về phía của Lâm Thành. Bốp bốp. Trong nháy mắt, trên người của Lâm Thành xuất hiện vài vết xích màu đen. Toàn thân như bị lửa thiêu đốt, đau đớn kịch liệt. Khả năng chống đỡ cũng thực là khá tốt. Ta xem người có thể chống đỡ được bao lâu. Quỷ sai có chút kinh ngạc. Nếu đổi lại là hồn phách khác, chỉ cần đánh hai cái là đã nằm trên mặt đất không nhúc nhích được rồi. Bây giờ sau 6 cách đánh liên tiếp, Lâm Thành vẫn đang chật vật nằm trên mặt đất. Nhưng không sao, nó vẫn có thể tiếp tục đánh. Đây là điểm tốt của địa phủ, quỷ sai có thể đánh hồn phách, cho dù hồn bay phách tán cũng sẽ không có chuyện gì. Chính vì vậy, ở địa phủ, những tên quỷ sai rất nóng tính. Đối với hồn phách, chỉ động một chút là đánh. Nếu không thì những hồn phách kia sẽ không thành thành thật thật như vậy. Có ưu điểm sẽ cũng có nhược điểm. Nhược điểm là một số quỷ sai không hề kiêng nể gì có thể hành hạ hồn phách một cách trắng trợn. Ví dụ như quỷ sai trước mặt khét tiếng tàn nhẫn trong khu vực này, ai ngờ Lâm Thành lại gặp nó. Nhìn bộ dạng của nó, nếu không đánh Lâm Thành đến khi hồn bay phách tán thì nó sẽ không bỏ qua. Lâm Thành không ngờ khi mình đi vào địa phủ lại thảm hại như vậy. Rõ ràng trước khi hồn phách của hắn rất lợi hại cơ mà, ngay cả đại ma cũng không phải là đối thủ. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh bỉ, nếu ở xương gian thì giết bao nhiêu tên quỷ sai cũng được. Hiện tại hồn phách hoàn toàn không có pháp lực, cho dù biết pháp thuật cũng không thể thi triển được. Bốp một tiếng, lại một xích sắt khác đánh vào trên người của Lâm Thành. Ta phải liều mạng. Lâm Thành nghiến răng nghiến lợi. Tuy bị xích sắt đánh vào người, ngoài trừ đau buốt thì không hề có chuyện gì khác. Nhưng bị đánh thế này thì Lâm Thành cũng thấy hơi phẫn nộ. Dù sao cũng sẽ bị đánh, tốt hơn là nên phản kháng. Có thể làm bị thương quỷ sai là tốt nhất, nếu không làm bị thương được thì tiếp tục đánh. Chờ khi tụ hội với trung quỷ, nhất định phải làm cho nó sống không bằng chết. Lúc này Lâm Thành đột nhiên đứng lên phản kích, trực tiếp mà đánh về phía quỷ sai. Còn dám chống cự sao? Quỷ sai lùi lại một bước, tránh đi đòn đánh, khuôn mặt biến dạng và đôi mắt giống như là phóng ra tia lửa. Từ trước đến giờ, hồn phách vẫn luôn bị nó đánh gục, chỉ có thể nằm trên mặt đất chịu đựng. Không ngờ hồn phách này lại có thể chống lại được. Nó lập tức không hề lưu thủ, dùng hết sức kéo xích sắt quỷ khí, nhanh chóng mà đánh về phía của Lâm Thành. Ánh mắt của Lâm Thành trầm xuống, biết không thể trốn thoát được, hai tay của hắn trực tiếp mà nắm lấy xích sắt. Lần này toàn thân của Lâm Thành chấn động. Bắt được rồi. Sau khi kéo mạnh một cái, Lâm Thành nhận ra khí lực của mình vô cùng mạnh. Hắn nhẹ nhàng kéo quỷ sai về phía mình. Ngay sau đó, hắn liền duỗi tay phải, nhanh tay mà nắm lấy cổ của quỷ sai, đột ngột nhấc lên. Mẹ kiếp, vừa rồi không phải ngươi rất kiêu ngạo sao? Tiếp tục kiêu ngạo đi. Nhìn thấy quỷ sai bị mình nhấc lên không trung, nội tâm của Lâm Thành vô cùng hả hê. Ngươi bị bóp cổ cho nên tên quỷ sai không thể nói thành lời. Ta cho ngươi đánh này. Tay trái của Lâm Thành nắm lấy tay phải của quỷ sai và kéo mạnh. Rắc một cái, Lâm Thành hết sức tàn bạo đánh gãy tay phải của quỷ sai. Sau đó hắn còn cho vào miệng ăn từng chút một, hương vị không tồi. Vết thương trên người lành ngay lập tức. Dường như cánh tay hắn vừa ăn đã biến thành năng lượng. Thảo nào lúc đó hồn phách của mình lại muốn ăn bọn đại ma. Xem ra không phải mình quá yếu, mà là ngay từ đầu hắn đã không biết năng lực của mình mạnh đến thế nào. Sớm biết mạnh như vậy sẽ không bị quỷ sai đánh. Nhưng mà tốc độ của hồn phách quá chậm, làm cho hắn cho rằng mình không có năng lực nào cả. Hiện tại hắn muốn tên quỷ sai này phải trả một cái giá rất thê thảm. Đột nhiên quỷ sai hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị giết. Sợ hãi, đau đớn, không thể tin được. Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực đột nhiên đập vào mặt. Nó cũng không biết tại sao Lâm Thành bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng vừa rồi nó bị đánh, không có phản kháng gì mà. Nếu biết điều này sớm hơn, đáng lẽ lúc đầu nó không nên ra tay với Lâm Thành mới phải. Lúc này, nó cảm thấy hối hận vô cùng. nhưng hối hận bây giờ cũng chẳng ích gì. Nó chỉ hy vọng rằng Lâm Thành có thể buông tha cho nó một lần. Vào lúc này, nó thực sự rất sợ hãi. Nhìn vào ánh mắt dữ tợn của Lâm Thành, toàn thân quỷ sai đều run lên bần bật. Cầu xin ngài bỏ qua cho ta. Vừa rồi chính là ta sai rồi. Ta đáng chết, ta thực là đáng chết. Tiểu nhân có mắt nhưng không nhìn thấy Thái Sơn, đã mạo phạm tới ngài, xin ngài tha cho ta một mạng. Quỷ sai khó khăn nhìn Lâm Thành cầu xin sự thương xót. Sâu trong mắt của nó hiện lên vẻ hoảng sợ. Hồn phách không rõ lai lịch trước mặt này thực là quá lợi hại. Lợi hại đến mức khiến cho nó tuyệt vọng. Nó cảm thấy rằng hồn phách này là từ trần gian tới. Nói không chừng hắn chỉ là một cường giả siêu cấp ở trần gian. Nếu không thì hồn phách không thể cường đại như vậy được. Sở dĩ tới đây nhất định chính là muốn đi tới 18 tầng địa ngục để cứu người. Trước kia cũng không phải không có người của trần gian đến 18 tầng địa ngục để cứu người. Loại chuyện này cũng không thường xuyên xảy ra, mà lâu lâu mới xảy ra một lần. Chỉ có điều, trong 10 người tới cứu người thì 9 người bị thương tổn ở 18 tầng địa ngục, có 1 người liều mạng để chạy trốn. Nếu không phải vì mục đích cứu người, Lâm Thành cũng không có khả năng xuất hiện ở cửa ra vào 18 tầng địa ngục được. Dù sao thì ai cũng biết, cửa ra vào của 18 tầng địa ngục chính là nơi cấm địa của hồn phách. Ngoài trừ các hồn phách đang làm nhiệm vụ ở địa phủ, những hồn phách còn lại không thể tiếp cận. Kết cục của việc tiếp cận chính là cái chết. Đây chính là lý do vừa rồi quỷ sai tàn nhẫn với Lâm Thành như vậy. Nó không muốn buông tha cho Lâm Thành. Ai biết được, vậy mà Lâm Thành lại lợi hại đến vậy. Bây giờ mới biết cầu xin sao? Vừa rồi không phải ngươi đánh ta rất thoải mái sao? Hơn nữa, kiêu ngạo vừa rồi của ngươi biến đi đâu rồi? Tại sao không tiếp tục kiêu ngạo nữa đi? Ánh mắt của Lâm Thành lạnh lùng nhìn quỷ sai, giọng điệu rất nặng nề, toát ra một thứ sát khí nồng đậm. Ngay lập tức không nói hai lời, hắn há mồm cắn vào thân thể của quỷ sai một cái. Một phần lớn năng lượng bị xé ra. Quỷ sai là quỷ. Quỷ được cấu tạo bởi năng lượng. Năng lượng này rất bổ dưỡng cho hồn phách của Lâm Thành. Đây cũng là điều mà vừa rồi Lâm Thành mới phát hiện được. Hắn không biết vì ở trần gian hồn phách vẫn chưa thoát ra khỏi cơ thể hắn. Bây giờ biết được cũng không muộn. Hồn phách rất khó tu luyện. Phương pháp tu luyện hồn phách đã thất truyền từ lâu. Thế mà hiện tại có thể nuốt quỷ sai để tăng cường năng lượng cho hồn phách. Đối với Lâm Thành mà nói, phát hiện bất ngờ này thú vị hơn là đạt được chín vũ thần điển. Dù sao hồn phách cũng rất yếu ớt. Nếu hồn phách càng mạnh thì sẽ càng an toàn. Ngay cả khi cơ thể chết đi, nếu hồn phách còn tồn tại thì cũng có thể ngưng tụ thành thân thể lần nữa. Khi hồn phách chết đi thì sẽ thực sự biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này. Một phần năng lượng lớn bị xé ra, quỷ sai lại kêu la thảm thiết. Cái này cũng gần giống như là xé một miếng thịt lớn của người thường. Loại đau đớn này đủ để khiến cho người ta ngã quỵ. Hiện tại quỷ sai đang trên bờ vực sụp đổ. Ngay sau đó, Lâm Thành không chút do dự trực tiếp mà ăn hết quỷ sai. Lâm Thành cảm nhận được trạng thái hồn phách của mình. Vết thương bị quỷ sai đánh vừa rồi đã khôi phục hoàn toàn. Thực lực của hồn phách dường như cũng không tăng lên được bao nhiêu. Dù sao thì cũng đã mạnh như vậy rồi, rất khó để mà tiếp tục tăng lên được nữa. Nhưng hắn vẫn có thể cảm thấy được hồn phách của mình mạnh mẽ hơn một chút so với vừa rồi. Lâm Thành liếc nhìn một cái sân cách đó không xa. Vừa rồi bị quỷ sai đuổi từ trong sân ra. Dựa theo lời của quỷ sai này nói, bên trong sân chính là cửa ra vào của 18 tầng địa ngục. Bất chi bất giác, hắn đã bước đến cánh cửa vào của 18 tầng địa ngục. Thảo nào cũng không có ai ở xung quanh. Lâm Thành cũng không có hứng thú để mà đi xuống 18 tầng địa ngục. Đến lúc đó mục tiêu bị bại lộ, sẽ không thể cứu được đám người Tô Chết Nghị. Suy nghĩ một lát, Lâm Thành quay lại đường cũ. Hiện tại, hắn có chút hối hận khi giết quỷ sai. Nếu không giết nó thì hoàn toàn có thể để cho nó đưa hắn đi tìm trung quỷ. Nhưng vừa rồi, toàn bộ nội tâm của hắn đều là sự phẫn nộ, căn bản không nghĩ tới chuyện này. Bây giờ cũng chỉ có thể quay lại đường cũ, lại tìm bừa một tên quỷ sai hỏi một chút. Địa phủ có rất nhiều quỷ sai, thậm chí Lâm Thành nhìn thấy vài tên hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường áp giải rất nhiều hồn phách. Hắn không tìm kiếm hắc bạch vô thường, thậm chí là khi nhìn thấy hắc bạch vô thường, hắn còn phải trốn đi. Dù sao trước đây thì hắn đã giết rất nhiều hắc bạch vô thường, không thể cam đoan rằng những hắc bạch vô thường này sẽ không nhận ra hắn. Không lâu sau đó, Lâm Thành lại đi đến đầu cầu Nại Hà. Có hơn chục tên quỷ sai trên cầu. Những tên quỷ sai này là để canh giữ các hồn phách, không cho các hồn phách đánh nhau vì tranh giành nhau xếp hạng. Người quay lại làm gì vậy chứ? Muốn đầu thai thì xếp sau đi. Một tên quỷ sai đột nhiên ngăn Lâm Thành lại, rồi nghiêm mặt nói. Chúng nhận ra Lâm Thành, hồn phách vừa rồi chạy ra khỏi cây cầu. Hắn chạy đến thì chúng sẽ không quan tâm. Dù sao nếu không muốn đầu thai thì ở lại âm phủ, muốn đầu thai thì lại phải xếp hàng. Bọn họ không biết Lâm Thành đang phát điên cái gì. Sắp đến lượt hắn đầu thai thì hắn lại bỏ chạy. Hiện tại muốn quay lại vị trí ban đầu một lần nữa sao? Không thể nào. Nếu đã rời đi rồi thì cũng chỉ có thể xếp hàng lại từ đầu, không thể nói tình nói lý gì cả. Lâm Thành liếc nhìn phía sau một cái. Khốn kiếp, đằng sau căn bản là chân trời góc bể, tổng cộng có 4 hàng, mỗi hàng đều không thấy được cái đuôi. Hắn không biết là 4 hàng xếp tận đâu, nhưng khẳng định nó rất dài. Mấu chốt là hắn tới đây không phải để đầu thai. Ngay lập tức hắn nhìn tên quỷ sai này rồi cười nói. Quỷ sai đại ca, người có biết Trung Quỷ sống ở đâu không? Dám gọi thẳng đại danh của Trung gia, nhân lúc ta còn chưa nổi giận thì cút khỏi đây đi. Quỷ sai thấp giọng rồi nói. Tính khí của nó cũng không tệ lắm, ít nhất nó cũng không động thủ với Lâm Thành. Lâm Thành không biết nói gì, địa vị quá thấp, những quỷ sai này không thèm để hắn vào mắt. Sớm biết như vậy, trước khi hắn tới chỗ này, hắn đã chuẩn bị sẵn một số tiền giấy. Tục ngữ có câu, có tiền là có thể xui khiến được ma quỷ. Những tên quỷ sai này rất tham tiền, nếu như hắn có tiền thì bây giờ không phải chật vật như vậy. Ở giữa địa phủ cũng có đủ loại hàng hóa mua bán, tất cả những thứ này đều phải cần tiền để mua. Có thể nói rằng địa phủ và trần gian đều giống nhau, đều có một bộ trật tự của riêng mình. Chỉ khác là trần gian là người, còn địa phủ là quỷ. Không còn cách nào khác, Lâm Thành cũng chỉ có thể rời đi. Hắn không muốn bại lộ. Theo năng lực hiện tại của hắn mà nói, giết những tên quỷ sai này cũng không thành vấn đề. Địa vị và tiền tài thực sự rất quan trọng ở địa phủ. Bây giờ hắn không thể liên lạc với đám Chu Hinh. Tiền không có, địa vị cũng không có, thực sự là rất khó để tìm thấy Trung Quỷ. Xét cho cùng, địa vị của Trung Quỷ ở đây rất cao. Nếu hồn phách nào cũng có thể tùy tiện đi gặp, thì địa vị của hắn ta cũng không đáng để nói. Lâm Thành hiểu rất rõ điều này. Không tìm thấy Trung Quỷ thì hắn cũng không biết đám Tô Chiên Nghị đang bị giam ở đâu. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh để có thêm chi phí cho bộ truyện này thì hãy xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Lâm Thành thở dài một tiếng. Lần đầu tiên đến địa phủ, hắn thực sự là khá thiếu kinh nghiệm. Lần sau quay lại nhất định sẽ phải mang chút tiền. Bọn đại ma cũng không nhắc nhở hắn, không nghĩ cũng biết bọn hắn chắc hẳn cũng là chưa từng tới đây. Điều quan trọng nhất là bọn đại ma đều đang ở trong cơ thể của hắn. Bây giờ hắn đang ở trong trạng thái linh hồn và hoàn toàn không thể liên lạc được với bọn chúng. Không còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Nếu Chu Hinh, Ma Tinh và những người khác có thể nghĩ đến vấn đề tiền bạc, chỉ cần đốt cho hắn một chút là tốt rồi. Nhưng đã xuống âm phủ lâu như vậy, bọn họ có nghĩ thì cũng đã sớm nghĩ. Địa phủ này rất lớn, không thể so với tiểu trần gian. Thậm chí có nhiều khu vực không rõ, ngay cả quỷ sai hắc bạch vô thường ở những vùng này cũng không dám nhúng tay vào. Bất chi bất giác, Lâm Thành đã đi đến cửa của một tòa thành. Thành rất lớn, phía trên có 3 chữ lớn, Thành Phong Đô. Bên trong thành, quỷ khí nồng đậm xông lên trời. Thành Phong Đô sao? Khốn kiếp, muốn vào trong thành cũng cần tiền sao? Nhìn những quỷ hồn xếp hàng đưa tiền cho những quỷ sai đang canh giữ thành, Lâm Thành vô cùng phiền muộn. Không có cách nào để đi vào trong nội thành. Trên người hắn bây giờ không có một xu dính túi. Trung quỷ có lẽ ở trong thành. Thành Phong Đô là địa bàn của Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương là Diêm Vương gia, một trong thập điện Diêm Vương. Nhất điện Tần Quảng Vương, nhị điện Sở Giang Vương, tam điện Tống Đế Vương, tứ điện Ngũ Quang Vương, cửu điện Bình Đẳng Vương, thập điện Chuyển Luân Vương. Tần Quảng Vương là người có quyền lực nhất trong thập đại Diêm Vương. Tần Quảng Vương đã bắt cóc đám Tô Chất Nghị. Vị huynh đệ này, người không có tiền vào thành phải không? Đột nhiên, một quỷ hồn với sắc mặt tái nhợt vỗ vỗ bả vai của Lâm Thành hỏi. Làm sao ngươi biết? Lâm Thành có chút kinh ngạc. Có nhiều quỷ hồn khi còn sống là cô gia quả nhân, không có người thân, tất nhiên sẽ không có ai đốt tiền cho các ngươi. Nếu như ngươi có tiền thì đã sớm vào rồi, sẽ không chần chừ ở chỗ này nữa. Ngươi tới nói chuyện với ta là muốn cho ta vay tiền sao? Lâm Thành nhìn quỷ hồn này rồi khẽ cười nói. Không không không, ta cũng không có tiền cho ngươi mượn, ta có cách cho ngươi kiếm tiền. Quỷ hồn nhanh chóng lắc đầu nói. Nó có tiền nhưng sẽ không cho Lâm Thành mượn. Dù sao bọn họ cũng không quen biết. Hơn nữa không ai đốt tiền cho Lâm Thành, tức là Lâm Thành không có khả năng trả lại tiền. Đây chính là nỗi bi ai khi không có con cháu. Sau khi chết sẽ không có ai đốt tiền. Đáng tiếc, tên này rõ ràng là hiểu lầm Lâm Thành. Lâm Thành cũng không cần giải thích. Ngay lập tức hắn nhìn quỷ hồn rồi hỏi. Cách kiếm tiền là gì vậy? Nói nghe một chút đi. Hiện tại hắn rất cần tiền. Nếu có tiền liền mua chuộc được quỷ sai, hắn sẽ có thể trực tiếp mà tiến đến gặp trung quỷ. Một phương pháp rất đơn giản, nhưng thật đáng tiếc là hắn không có tiền. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết là ngươi vừa mới xuống địa phủ, còn đang phải xếp hàng chờ đầu thai, đúng không nào? Quỷ hồn không lập tức nói cho Lâm Thành biết, mà là nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành không nhịn được liền cau mày, cảm thấy tên này đang muốn giở trò. Rất giống mấy người trên trần gian dẫn mối làm mai. Trong địa phủ cũng có ký viện, rất nhiều quỷ sai thích vào ký viện. Dù sao bọn chúng cũng không thiếu tiền, rất nhiều quỷ hồn sẽ nịnh nọt bọn chúng, cho chúng nó tiền. Đây cũng là lý do khiến cho quỷ sai tham tiền tham bạc. Nghĩ tới đó, Lâm Thành gật đầu rồi nói. Đúng rồi, ta chuẩn bị đầu thai, còn 100 triệu hồn phách nữa là tới lượt ta. Không phải chứ, đừng có gạt ta. Ta ở âm phủ đã 50 năm rồi, trước mắt vẫn có 8 tỷ hồn phách đấy. Người mới tới, sao lại sắp tới 100 triệu chứ? Vẻ mặt của quỷ hồn nhìn Lâm Thành đầy nghi ngờ. Nó cho rằng Lâm Thành đang nói dối. Lâm Thành cũng không ngờ rằng có nhiều linh hồn xếp hàng để đầu thai như vậy. Dường như mỗi ngày trên thế giới này có một số lượng lớn người và động vật chết. Nghĩ cũng đúng, người và động vật sau khi chết đều xuống địa phủ này. Có nhiều quỷ hồn là chuyện rất bình thường, không nhiều mới là lạ. Ngay lập tức, Lâm Thành nhếch miệng rồi cười nói. Bị ngươi nhìn sao rồi? Quả nhiên là nói dối ngươi, kỳ thực là ta xếp sau 10 tỷ. Vậy cũng không đúng, ngươi không muốn nói cũng được, ta cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi còn một đoạn thời gian rất dài không thể đầu thai được. Còn ngươi không có tiền, ở địa phủ đi nửa bước cũng khó. Trong những năm tháng dài đằng đẵng này, người cũng chỉ có thể ăn rau nằm xương, trải qua cuộc sống như tên ăn mày. Nhìn thấy thành Phong Đô không? Bên trong rất là náo nhiệt, không kém gì trần gian. Nhưng tiếc là muốn vào thành phải mất 10 vạn minh tệ. Hơn nữa ngày hôm sau phải đi ra. 10 vạn minh tệ chỉ có thể ở trong đó một ngày. Đây còn chưa tính là tiền tiêu dùng. Trong thành có 5 hồn phách, đều là ta dẫn bọn họ đi kiếm tiền, để cho bọn họ mua nhà trong thành. Nói thế đó, quỷ hồn tỏ ra rất kiêu ngạo. Xem ra có thể mua được nhà ở trong thành Phong Đô là rất giỏi. Được rồi, người kiếm tiền bằng cách nào vậy? Nói thẳng ra đi. Lâm Thành nhìn quỷ hồn này có chút mất kiên nhẫn. Nói nửa ngày cũng không nói kiếm tiền như thế nào. Hắn chỉ muốn biết cách kiếm tiền như thế nào mà thôi, không muốn nghe tên này khoe khoang. Có một loại mãnh thú trong huyết hải ở trong địa phủ. Chúng không có linh trí, ăn chúng thì có thể nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta. Loại thú sư này rất có giá trị. Thực lực của thú sư càng mạnh thì giá trị sẽ càng cao. Cùng gia nhập vào đoàn săn bắt của bọn ta để đi bắt mãnh thú đi. Tiền bán được sẽ chia đều. Người phải biết rằng rất nhiều hồn phách về dựa vào việc buôn bán cái này đã kiếm được rất nhiều tiền, sống phóng túng ở trong thành Phong Đô. Tuy rằng việc này có chút nguy hiểm, nhưng so với cảnh màn trời chiếu đất để mà chờ đi đầu thai vẫn là tốt hơn rất nhiều. Con đường gần nhất đến huyết hải đi như thế nào vậy? Lâm Thành nhìn quỷ hồn rồi hỏi. Hướng bên này đi thẳng. Thế nào, người có hứng thú muốn gia nhập cùng bọn ta không? Quỷ hồn chỉ về phía đông bắc rồi nói. Ta cũng không có hứng thú, một mình ta đi thôi. Dứt lời, Lâm Thẳng đi thẳng về phía đông bắc. Thực lực của quỷ hồn này quá tệ. Nếu hợp tác với bọn chúng, tiền kiếm được sẽ chia đều, nên cho dù thế nào, hắn cũng đều thua lỗ. Đừng đi, ngươi nên suy nghĩ kỹ một chút. Mãnh thú rất là mạnh, một mình ngươi tuyệt đối không thể bắt được đâu. Quỷ hồn vội vàng theo sau. Lâm Thành mặc kệ nó và tiếp tục đi thẳng. Tốc độ của linh hồn quá chậm, nếu có thể bay thì hiện tại hắn đã bay tới rồi. Mẹ kiếp chứ, một mình đi tìm cái chết. Tới lúc đó hồn phi phách tán thì đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi. Thấy Lâm Thành nhất định muốn tự mình đi, quỷ hồn này tức giận mà mắng một tiếng, sau đó tiếp tục lang thang bên ngoài thành tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Sau gần khoảng 2 giờ, Lâm Thành nhìn thấy huyết hải. Nước biển có màu đỏ tươi, trông khá là sợ hãi. Huyết hải có chứa huyết, nhưng nước biển cũng không phải là máu. Diện tích của huyết hải này rất lớn, mênh mông, giống như là biển trên địa cầu. Trên bờ huyết hải, một số lượng lớn quỷ hồn đã tụ tập. Thực lực của những quỷ hồn này có mạnh có yếu. Quỷ vương hậu kỳ, quỷ vương trung kỳ, thậm chí là vượt qua cả quỷ vương cũng có. Nhưng phần lớn đều là quỷ tướng, quỷ khấu. Tiểu huynh đệ à, khu vực của ngươi ở phía trước, đi dọc theo huyết hải, mạnh thú ở đây ngươi không thể giải quyết được đâu. Đột nhiên, một tên quỷ khấu sơ kỳ nhìn Lâm Thành mà nói. Ở đây còn phân khu sao? Lâm Thành không khỏi sửng sốt mà hỏi. Vớ vẩn, cấp độ của ngươi chỉ có thể đi đến bên kia mà thôi. Mạnh thú ở đây, chỉ cần một móng vuốt cũng có thể giết chết được ngươi rồi. Thảo nào nơi đây đa số đều là quỷ khấu quỷ tướng, thậm chí còn có không ít quỷ vương. Nói tới đây, Lâm Thành dừng lại một chút, nhưng hắn cũng không rời khỏi, mà là nhìn về phía quỷ khấu sơ kỳ rồi nói. Muốn tự mình bắt được những mãnh thú trong huyết hải thì phải làm sao? Người muốn tự mình bắt sao? Quỷ khấu này nghe hỏi vậy thì sững sờ, rồi cười thành tiếng. Cười đủ rồi, nó nhìn Lâm Thành và nói. Nhìn thấy những con thuyền trên huyết hải không? Cứ đến huyết hải bằng thuyền, đến lúc đó sẽ có mãnh thú xuất hiện. Nó sẽ tấn công một cách tự nhiên, sau đó ngươi chỉ cần bắt lấy nó là được. Thuyền có thể tùy tiện lái được không? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Đương nhiên là không thể rồi, nhưng ngươi có thể mua. Mua không? Chỗ này ta có loại 10 vạn minh tệ, 20 vạn minh tệ, 30 vạn minh tệ, một con thuyền lớn 100 vạn minh tệ. Ta dám chắc thuyền ở chỗ ta là rẻ nhất rồi, giá cả hợp với túi tiền. Lâm Thành không nói thành lời. Khốn kiếp, hắn tưởng con quỷ khấu này là người tốt, nói cho hắn nhiều như vậy hóa ra là người bán thuyền. Mua không? Ta giới thiệu ngươi mua một cái 20 vạn minh tệ nha. Quỷ khấu sơ kỳ lại nhìn Lâm Thành hỏi. Có thể ký sổ không? Chờ ta bắt được mãnh thú rồi trả lại cho ngươi. Cút ngay! Lâm Thành nhếch miệng cười, chậm rãi rời khỏi. Liếc nhìn xung quanh một cái, Lâm Thành trực tiếp bước lên một chiếc thuyền không lớn không nhỏ. Không nói hai lời, hắn cầm mái chèo và chèo đi. Không có tiền, hắn cũng chỉ có thể cướp mà thôi. Thuyền làm bằng giấy, hẳn là trên trần gian đốt cho quỷ hồn ở địa phủ. Trông rất lạ mắt, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Trôi nổi trên huyết hải, cũng không có dấu hiệu chìm xuống. Thuyền của ta! Một tên quỷ hồn quỷ khấu hậu kỳ lao ra mà quát mắng Lâm Thành. Lâm Thành cũng mặc kệ tên đó, hướng về phía trung tâm của huyết hải. Trước đó, để mà đối phó với tên quỷ sai kia rất nhẹ nhàng, Có lẽ việc đối phó với mãnh thú trên huyết hải này cũng không phải là vấn đề gì lớn. Chẳng qua là tìm kiếm cả nửa ngày mà Lâm Thành cũng không thấy một con mãnh thú nào tấn công mình. Ngay khi Lâm Thành cảm thấy có ít mãnh thú, đột nhiên một vòng xoáy cực lớn cuộn lên cách con thuyền khoảng 5 mét. Thuyền không ngừng bị dòng xoáy hút vào. Lâm Thành vội vàng chèo thuyền lên hướng ngược lại. Xong đời rồi, con quỷ hồn này muốn đâm đầu vào chỗ chết sao? Tại sao lại dám một mình đi đến khu vực này chứ? Trên bờ, rất nhiều quỷ hồn nhìn thấy cảnh này thì liền bắt đầu nghị luận. Nhìn thấy kích thước vòng xoáy, hẳn là mãnh thú quỷ vương sơ kỳ. Con quỷ hồn này đúng là xong đời rồi, nhất định sẽ bị hồn phi phách tán. Chuyện này còn cần nói nữa sao? Nhất định là thế rồi. Không biết nó đã phải chịu đả kích gì, thế mà lại tới đây để tìm cái chết như vậy chứ. Xong rồi, ta mới dùng 30 vạn minh tệ mua thuyền. Tên quỷ hồn chết tiệt này có nhiều thuyền như vậy, nó muốn đi huyết hải tìm cái chết, tại sao lại chọn thuyền của ta chứ? Mau, chúng ta mau đi thôi nào. Mãnh thú quỷ vương sơ kỳ này có thể bán được 1.000 minh tệ, đủ để cho 5 người chúng ta ở thành Phong Đô hưởng thụ 10 ngày đấy. Một tên quỷ phương trung kỳ mở miệng rồi nói. Sau đó, 4 tên quỷ hồn quỷ phương trung kỳ gật đầu, rồi nhanh chóng lên một chiếc thuyền lớn, dừng mái chèo đi về phía của Lâm Thành. Về phần Lâm Thành, bọn họ coi hắn như đã chết rồi. Lâm Thành có thể chết, nhưng mãnh thú không thể chạy. Rầm rầm. Nói thì chậm, nhưng diễn biến thì lại rất nhanh. Trên thực tế, tất cả những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Bên phía Lâm Thành, một con quái vật màu đỏ đột nhiên từ trong vòng xoáy bắn ra. Toàn thân nó đỏ bừng, có 4 chân, bên trên có rất nhiều chiếc móng sắc nhọn. Nó chợt há miệng để lộ ra một hàm răng chằng chịt. Nếu bị cắn vào, không chết cũng sẽ bị thương. Hai mắt của nó như chuông đồng nhưng không hề giận dữ, nhìn qua giống như là mắt cá chết vậy. Là mãnh thú cấp quỷ vương hậu kỳ, trở về, mau trở về đi. Nhìn thấy con mãnh thú này lao ra khỏi huyết hải, nó lao thẳng về phía của Lâm Thành. Đồng tử của đám quỷ vương trung kỳ vừa rồi co rụt lại sợ hãi, nhanh chóng mà chèo thuyền đi về phía bờ. Quỷ vương hậu kỳ, 5 tên quỷ vương trung kỳ như chúng nó căn bản là không thể đối phó được. Chúng nó đã chết rồi, hiện tại chết thêm một lần nữa thì bọn chúng sẽ biến mất hoàn toàn trên thiên địa này. Loại nguy hiểm thế này chúng không thể bốc đồng được. Trên thực tế, những quỷ hồn cường đại này đã đến lượt đầu thai, nhưng bọn chúng lại không lựa chọn đi đầu thai, ngược lại ở lại địa phủ để mà tu luyện và sinh sống. Loại quỷ hồn này có rất nhiều, đa số đều là quỷ hồn không muốn quên những chuyện đã xảy ra khi còn sống, còn nhiều tâm sự không muốn bỏ xuống, không muốn đi đầu thai một chút nào. Một con mãnh thú cấp bậc quỷ vương ngạo kỳ, ha ha, lần này phát tài rồi. Một tên quỷ hồn vượt qua cấp quỷ vương, giống như là mịt ảnh, lao nhanh về phía huyết hải. Nó không đi thuyền, chân đạp trên mặt huyết hải. Xung quanh là một tầng quỷ khí dày đặc. Đồng thời, khí tức cường đại của nó cũng không tự chủ được mà phát tán ra ngoài. Thực lực của nó tương đương với ngũ tỷ. Nó rất mạnh, cuộc sống của nó trong địa phủ cũng rất là thoải mái. Ngay cả những tên quỷ sai và hắc bạch vô thường cũng phải cho nó 3 phần tình cảm. Vượt qua cảnh giới quỷ vương là quỷ hoàng, hoàng giả trong quỷ, giống như là siêu thiên sư vậy. Quỷ hoàng và ngũ tỷ đều là sự tồn tại của quỷ hoàng nhất trọng, và họ đều có thực lực cường đại. Mãnh thú cấp bậc quỷ vương hậu kỳ hình như là không mạnh lắm. Nghe được lời nói của quỷ hồn trên bờ, Lâm Thành đã biết được thực lực của con mãnh thú này. Tốc độ của nó rất nhanh, nhưng Lâm Thành lại có cảm giác giống như là lúc đối mặt với quỷ sai. Nghĩ tới đó, Lâm Thành cũng không chút do dự mà duỗi tay phải ra, nắm lấy chân trước của con mãnh thú này. Ngay sau đó, đưa nó lên thuyền và đánh đập nó. Con mãnh thú bị đau, trong miệng phát ra một tiếng kêu kỳ quái, nghe rất là thảm thiết. Nó còn không có sức phản kháng, bị Lâm Thành đánh không ngẩng đầu lên được. Cái này, chuyện gì vậy chứ? Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể nào, từ khi nào mà mãnh thú cấp bậc quỷ phương lại vô dụng như vậy được chứ? Khi những quỷ hồn trên bờ nhìn thấy cảnh tượng này, bọn chúng đều ngơ ngác. Lâm Thành đã bắt được con mãnh thú ở cấp bậc quỷ vương hậu kỳ một cách đơn giản như vậy. Bọn họ nhìn thấy Lâm Thành nắm lấy chân của con thú và đè lên thuyền, sau đó đánh đập một trận. Cường giả quỷ hoàng kia xông tới mà cũng ngây ngẩn cả người, chân dẫm lên huyết hải, trong mắt thì hiện lên một tia hoảng sợ. Đối với con mãnh thú cấp bậc quỷ vương hậu kỳ, cho dù là nó cũng không thể làm nhẹ nhàng như vậy được. Cao thủ, tên này thực sự là cao thủ. Giả heo ăn thịt hổ, nhất định là giả heo ăn thịt hổ rồi. Chẳng qua là tại sao trước đây lại không biết sự tồn tại của thực lực cường đại này chứ? Tiền bối, người có bán con mãnh thú này không? Cường giả quỷ hoàng hồi phục lại tinh thần, rồi ho khan một tiếng nhìn Lâm Thành có chút sợ hãi hỏi. Năng lượng của mãnh thú có thể nuôi dưỡng linh hồn, nó cần con mãnh thú này. Có con mãnh thú này là có thể đột biến đến quỷ hoàng nhị trọng. Còn đối với minh tệ, nó có rất nhiều, hàng năm đều nhận được một số lượng lớn minh tệ từ con cháu của nó. Đối với nó mà nói, giữa tiền và giấy vụn không có gì khác nhau cả. Ở địa phủ, quỷ hồn có tiền thì có rất nhiều, trong khi quỷ hồn nghèo thì cũng không có một đồng dính túi. Có sự chênh lệch giàu nghèo rất lớn. Người muốn mua sao? Người trả bao nhiêu tiền vậy? Lâm Thành liền nhìn cường giả quỷ hoàng rồi hỏi. Mãnh thú cấp bậc quỷ vương sơ kỳ là 1 tỷ minh tệ, trung kỳ là 10 tỷ minh tệ, hậu kỳ là 100 tỷ minh tệ. Ta sẽ đưa cho ngài 200 tỷ minh tệ, nhiều hơn 100 tỷ và làm bằng hữu với ngài được không? Cường giả quỷ hoàng nhìn Lâm Thành cung kính rồi nói. Nó không thể nhìn ra được thực lực của Lâm Thành, giống như là một hồn phách bình thường, nhưng Lâm Thành lại nhất định không phải là một hồn phách bình thường. Không thấy được thực lực của đối phương, rất có thể người này chính là cường giả quỷ hoàng thập trọng trở lên. Nó không dám lừa gạt Lâm Thành, những giá này đều là giá cả bình thường. 200 tỷ minh tệ sao? Được rồi, ta sẽ làm bằng hữu với ngươi. Lâm Thành suy nghĩ một chút rồi trực tiếp đồng ý. Thứ nhất, hắn không biết giá trị của 200 tỷ minh tệ ở địa phủ. Suy cho cùng thì tiền ở một số nơi cũng rất vô giá trị. Thứ hai, ở địa phủ có một cường giả làm bằng hữu, dễ trà trộn hơn rất nhiều. Ít nhất là có thể để cho cường giả cấp quỷ hoàng này đưa hắn đi tìm trung quỷ. Thực lực của tên này còn mạnh hơn cả Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa. Bảo nó đưa mình đi tìm trung quỷ, chắc là có thể tìm được. Xin được cảm ơn tiền bối. Tiền bối à, đây là 200 tỷ minh tệ. Cường giả quỷ hoàng vui vẻ, vội vàng móc từ trong người ra hai tờ 100 tỷ minh tệ. Minh tệ cũng giống như là thứ nhìn thấy trên trần gian. Nhưng Lâm Thành không ngờ rằng một ngày nào đó hắn lại phát sầu về minh tệ. Ở trần gian, 10 đồng có thể mua được rất nhiều minh tệ. Hơn nữa, không thể tin được sẽ có một ngày chính mình lại có thể dùng đến minh tệ. Lâm Thành di chuyển thuyền đến gần cường giả quỷ hoàng, sau đó cầm lấy mấy tờ minh tệ trên tay, rồi đã con quái thú đến bên cạnh cường giả quỷ hoàng. Còn mãnh thú bị Lâm Thành đánh vẫn còn đang hấp hối. Cường giả quỷ hoàng trực tiếp mà nâng đùi con mãnh thú lên. Tiền bối à, xin hỏi tôn tính đại danh của ngài. Cường giả quỷ hoàng nhìn Lâm Thành cung kính rồi hỏi. Vô Cực. Ở trên trần gian, mãnh quỷ lệ quỷ đều gọi ta là quỷ hoàng Vô Cực. Lâm Thành suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía cường giả quỷ hoàng rồi nói. Hắn không tiết lộ thân phận thật của mình, có quỷ mới biết cường giả quỷ hoàng này có biết đại danh của Lâm Thành hay không. Trong trường hợp biết được mà lén đi báo tin thì thực là không hay lắm. Thì ra là tiền bối từ trần gian xuống. Ta đã nói ngài lợi hại như vậy, tại sao lại chưa từng thấy ngài ở địa phủ chứ? Lần này ta có chuyện muốn tìm trung quỷ. Người có biết là trung quỷ đang ở đâu không? Nếu như người biết, có thể đưa ta đến đó không? Lâm Thành nhìn cường giả quỷ hoàng rồi cười nói. Tiền bối à, ngài đang đi tìm trung quỷ sao? Tuyệt đối không thể. Trung gia rất là uy nghiêm đối với tà vật, nếu xui xẻo thì có thể bị trung gia tiêu diệt luôn. Nghe thấy lời nói của Lâm Thành, sắc mặt của cường giả quỷ hoàng lập tức thay đổi. Quỷ hồn trong địa phủ, ai lại không biết đại danh của trung quỷ chứ? Đừng nói là đi gặp trung quỷ, chỉ nghe thấy đại danh của trung quỷ thôi thì hai chân đều như nhún cả ra rồi. Cường giả quỷ hoàng không ngờ rằng Lâm Thành từ trần gian xuống âm phủ để tìm trung quỷ. thân là tà vật, thế mà hắn lại đến địa phủ để tìm trung quỷ sao? Nếu là nó thì sẽ không dám. Trong lòng nó vô cùng ngưỡng mộ lòng dũng cảm của Lâm Thành. Đồng thời, nó còn đang suy đoán thực lực của Lâm Thành mạnh đến mức nào. Nếu dám tìm trung quỷ thì không thể nào không có thực lực mạnh mẽ được. Quỷ hồn yếu ớt phải sợ chết khiếp khi nhìn thấy sự xuất hiện của trung quỷ. Chỉ cần nói cho ta biết, người có biết hắn ở đâu không? Lâm Thành lại tiếp tục nói. Cái này ta biết. Nếu tiền bối muốn đi tìm, ta có thể dẫn ngài tới đó. Cường giả quỷ hoàng gật đầu rồi nói. Nó ở trong địa phủ đã nhiều năm rồi, nên biết trung quỷ sống ở đâu là điều đương nhiên. Chỉ có điều ít khi xuất hiện mà thôi. Nó cũng không muốn xuất hiện cùng trung quỷ. Những tà vật cùng xuất hiện với trung quỷ đều bị trung quỷ giết chết hoặc là bị trung quỷ giam cầm ở 18 tầng địa ngục. Người này tính tình ngay thẳng, hơn nữa lại rất nóng nảy và bướng bỉnh. Hắn ta sẽ động thủ với tà vật, không bắt được tà vật thì sẽ không dừng lại. Tuy rằng thực lực của nó trong địa phủ cũng rất mạnh, nhưng đứng trước mặt trung quỷ, thực lực này cũng không tính là đủ. Vậy thì đi thôi nào. Một nụ cười hiện lên trên mặt của Lâm Thành. Tên này thực sự là biết trung quỷ đang sống ở đâu. Có nó dẫn đường, chắc hẳn việc tìm kiếm trung quỷ bây giờ sẽ không thành vấn đề gì nữa. Được rồi. Cường giả quỷ hoàng mạnh mẽ gật đầu, sau đó nhảy lên chiếc thuyền của Lâm Thành. Hai người rất nhanh đã vào đến bờ. Về phần quỷ hồn vừa rồi bị Lâm Thành cướp thuyền, Lâm Thành không nhìn thấy, chắc là thấy thực lực cường đại của hắn cho nên liền bỏ chạy. Những quỷ hồn xung quanh xem tưởng Lâm Thành trước đó, hiện tại mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ nhìn Lâm Thành. Tuy nhiên, phần lớn ánh mắt đều hướng về tay của cường giả quỷ hoàng. Mãnh thú quỷ vương hậu kỳ đó có thể trị giá hàng trăm tỷ minh tệ, cho dù không bán cũng có thể tự mình sử dụng. Sự bổ dưỡng của mãnh thú quỷ vương hậu kỳ cũng rất đáng sợ, ước chừng cũng đủ để khiến cho cường giả quỷ hoàng này đột phá tới nhị trọng. Không phải trước đây bọn họ chưa từng nhìn thấy mãnh thú quỷ vương hậu kỳ, ngược lại là thường xuyên nhìn thấy. Nhưng mỗi khi gặp, bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn mất dạng mà thôi. Muốn bắt được mãnh thú quỷ vương hậu kỳ, ít nhất cũng cần phải có thực lực quỷ hoàng nhất trọng. Cùng cảnh giới, nhưng trong huyết hải thì quỷ hồn quỷ vương hậu kỳ căn bản không đánh lại được mãnh thú quỷ vương hậu kỳ. Nhưng mà bọn họ cũng chỉ là đố kỵ mà thôi. Mãnh thú được Lâm Thành bán cho cường giả quỷ hoàng rồi. Bọn chúng không dám cướp của quỷ hoàng. Thực lực của cường giả quỷ hoàng thực sự là không thể nghi ngờ. Cướp đồ của người ta thì đúng là tìm cái chết. Về phần Lâm Thành, xem ra thực lực của hắn còn mạnh hơn cả cường giả quỷ hoàng nhất trọng. Dù sao bọn họ vừa nghe rõ ràng cường giả quỷ hoàng gọi Lâm Thành là tiền bối. Vừa rồi các ngươi có nghe gì không? Vì tiền bối kia chính là quỷ hoàng phu cực từ trần sang xuống đấy. Nói nhảm, bọn ta cũng đều nghe được cường giả quỷ hoàng gọi tên đó là tiền bối. Không ngờ ở trần gian lại có một sự tồn tại cường đại đến như vậy. Xem như tên này tới đây để tìm Trung Gia. Lá gan của tên này thật là lớn, thế mà lại đi tìm Trung Gia. Vừa rồi còn tưởng rằng người ta là tiểu quỷ tiểu hồn gì chứ. May mà hắn không tức giận đấy. Trời đất ơi, làm cường giả thật tốt, thoáng một chút đã kiếm được 200 tỷ minh tệ rồi. Ngay sau khi Lâm Thành cùng cường giả quỷ hoàng rời khỏi, quỷ hồn trên huyết hải bắt đầu nhao nhao bàn tán. Không có ngoại lệ, tất cả đều đang nói về Lâm Thành. Cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Lâm Thành và cường giả quỷ hoàng, các quỷ hồn đều nghe thấy rõ ràng. Về phần Lâm Thành, hắn hoàn toàn không quan tâm đến những vấn đề này. Hiện tại đã có tiền 200 tỷ minh tệ, có thể làm không ít chuyện. Giờ phút này hắn đi theo cường giả quỷ hoàng đến cửa thành Phong Đô. Đúng như là hắn suy nghĩ, cường giả quỷ hoàng nói cho hắn biết trung quỷ sống ở trong thành Phong Đô. Tại cửa thành, bốn tên quỷ sai thu phí thành, một hồn phách 10 vạn minh tệ. Cường giả quỷ hoàng trực tiếp mà đưa cho hai quỷ sai 20 vạn, trả luôn cho cả phần của Lâm Thành. Đoàn Mộc quỷ hoàng, sao người lại dẫn theo một tiểu hồn phách vào thành chứ? Một tên quỷ sai thấy vậy thì không khỏi nhìn cường giả quỷ hoàng rồi hỏi. Nhìn bộ dạng của bọn nó là biết cường giả quỷ hoàng rất quen thuộc với những tên quỷ sai này. Những tên quỷ sai này đối xử với cường giả quỷ hoàng cũng như những huynh đệ của mình. Không có cách nào, Đoan Mộc Quỷ Hoàng không chỉ mạnh hơn bọn nó rất nhiều, hơn nữa lại còn có tiền. Trong danh sách 100 quỷ hồn giàu có tại địa phủ, Đoan Mộc Quỷ Hoàng này đứng ở vị trí thứ 82. Những người có thể lọt vào trong top 100 đều là những nhân vật lớn tại Trần Gian. Đoan Mộc Quỷ Hoàng chính là tộc trưởng của gia tộc Đoan Mộc ở Trần Gian. Đối với một nhân vật to lớn như vậy, ngay cả Hắc Bạch Vô Thường và Đầu Trong Mặt Ngựa cũng phải nể mặt mấy phần, huống chi là những tên quỷ sai này. Đây là tiền bối Quỷ Hoàng Vô Cực từ Trần Gian tới, các người nói chuyện cẩn thận một chút đi. Đoan Mộc Quỷ Hoàng cau mày nhìn bốn tên quỷ sai rồi nói: Sao chứ? Là Quỷ Hoàng từ Trần Gian tới sao? Thực là xin lỗi, vừa rồi chúng ta đã mạo phạm. Tiền bối, xin mời vào trong. Chờ khi cổng thành đóng thì bọn ta sẽ tới xin lỗi ngài. Bốn tên quỷ sai lần lượt nói. Nhìn những tên quỷ sai này, trong lòng Lâm Thành cười khẩy. Hắn không để ý tới mà trực tiếp đi vào trong thành. Những con quỷ sai này đều là những kẻ chuyên xu nịnh bắt nạt kẻ yếu. Lúc trước đó, khi mà không biết thực lực của hắn thì bọn chúng rất là hung dữ. Bây giờ biết rõ thực lực của hắn rồi, thái độ lập tức có chuyển biến rất lớn, nịnh nọt vô cùng. Không thể không nói, địa phủ là nơi tôn sùng thực lực. Không có thực lực mạnh, chỉ có thể bị quỷ sai bắt nạt. Bị bắt nạt rồi, không tìm được nơi để mà nói rõ lý lẽ. Địa phủ không có pháp luật gì cả, bị giết chết thì chết thôi. Nhiều quỷ hồn như vậy, không có ai sẽ quan tâm đến cái chết của một hai con quỷ hồn cả. Thấy Lâm Thành đã rời đi, Đoan Mộc Quỷ Hoàng cũng vội vàng chạy theo. Trong thành có rất nhiều cửa hàng buôn bán đủ thứ, bao gồm nhà cửa, xe hơi, mặt trượt, quần áo, giày dép. Dương gian có gì, địa phủ hầu như đều có cái đó. Chẳng qua những thứ này đều là do dương gian đốt cho người ở âm phủ dùng. Ở trần gian, những thứ này đều là giấy, nhưng ở âm phủ thì chúng đều biến thành những vật thật. Lâm Thành liếc mắt nhìn, một đôi giày hoa huệ lòe loẹt cần đến 500 minh tệ. Một căn nhà là 500 vạn minh tệ. Không có ngoại lệ, những thứ này đều là rất hoa huệ lòe loẹt. Quỷ hồn dường như có tình cảm đặc biệt với mấy thứ hoa huệ lòe loẹt này thì phải. Quỷ Hoàng Phu Cực tiền bối à, chúng ta ở bên này của thành Phong Đô, chúng ta mua một chiếc xe lái qua đó đi. Đoan Mộc Quỷ Hoàng nhìn Lâm Thành rồi nói. Được rồi. Lâm Thành gật đầu. Sau đó Đoan Mộc Quỷ Hoàng mua một chiếc xe hơi trong một cửa hàng với giá là 50 vạn minh tệ. Lâm Thành lên xe, Đoan Mộc Quỷ Hoàng lái xe về phía phủ đệ của Trung Gia. Sau khoảng nửa giờ, Đoan Mộc Quỷ Hoàng dừng xe lại. Nó xuống xe trước, sau đó cung kính mở cửa xe cho Lâm Thành. Lâm Thành xuống xe, liếc nhìn bên cạnh. Bên cạnh có một căn phủ đệ vô cùng hoành tráng và nguy nga. Trên đó còn khắc hai chữ rất to: Trung Phủ. Giữa hai chữ lờ mờ còn có khí thế cường đại phát ra. Xung quanh không có quỷ hồn, vô cùng yên tĩnh. Ai cũng biết đây là phủ đệ của Trung Quỷ. Những quỷ hồn đó hoàn toàn không dám bén mảng ở đây. Trong vòng 10 dặm không có quỷ hồn tồn tại. Tiền bối à, đã đến phủ đệ của Trung gia rồi, ta đi trước đây. Không đợi cho Lâm Thành lên tiếng, Đoan Mộc Quỷ Hoàng đã lập tức lái xe rời khỏi. Nhìn bộ dạng của nó có vẻ rất sợ Trung Quỷ. Hay ra, coi như là tìm được rồi, tìm người đúng là rất khó. Lâm Thành thở phào hơi dài, sau đó tới gõ cổng. Cổng tự động mở ra. Lâm Thành cũng không khách sáo gì, trực tiếp đi vào. Huynh đệ à, cuối cùng người cũng đã đến rồi. Vừa mới bước vào, Lâm Thành đã nghe thấy một tràng cười rất sảng khoái. Ngay sau đó, Trung Quỷ với bộ sâu quay nón và vẻ mặt đáng sợ bất ngờ xuất hiện bên cạnh Lâm Thành. Trung đại ca. Nhìn thấy Trung Quỷ, Lâm Thành mỉm cười rồi gọi một tiếng. Tìm được Trung Quỷ ở địa phủ thực là không dễ dàng. Tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn tìm được. Nào nào, tới đại sảnh rồi nói. Trung Quỷ phất tay một cái, cổng đóng lại. Sau đó dẫn Lâm Thành đến đại sảnh của phủ đệ. Trung đại ca à, đám Tô Chiến Nghị bị giam giữ ở đâu trong địa phủ vậy? Đến đại sảnh, Lâm Thành nóng lòng nhìn Trung Quỷ rồi hỏi. Ở tầng thứ nhất của 18 tầng địa ngục trong địa phủ, nhưng mà người yên tâm, bọn họ không có việc gì đâu. Những tên quỷ sai cảnh giữ bọn họ đều đã bị ta mua chuộc cả rồi. Kế hoạch ta suy nghĩ là ngươi trực tiếp đi cứu bọn họ, sau đó đưa bọn họ về phủ đệ của ta. Ta sẽ đưa các ngươi trở về dương gian. Đơn giản như vậy sao? Quỷ sai trông coi bọn họ không sợ bị Diêm Vương gia trừng phạt ư? Lâm Thành không nhịn được mà hỏi. Sợ chứ? Tuy nhiên ta đã đồng ý với bọn chúng nó là sẽ cố hết sức bảo vệ chúng. Chỉ cần chúng nó không bị sao cả, ta sẽ báo phán quan cho chúng nó làm hắc bạch vô thường. Nhưng mà cứu người thì cần phải chính người đi cứu. Ta không thể xuất hiện ở địa ngục được, Diêm Vương sẽ nghi ngờ. Nếu không thì không cần ngươi tới địa phủ, tự ta cũng có thể đưa bọn họ lên dương gian rồi. Được, ta sẽ đến địa ngục ngay bây giờ. Dứt lời, Lâm Thành đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ngươi có biết lối vào địa ngục ở đâu không? Trung Quỷ vội vàng gọi Lâm Thành lại. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thành tới địa phủ, rất có thể là không biết địa ngục ở đâu. Cái này ta biết, ở khu vực cầu Nại Hà. Lâm Thành nhìn Trung Quỷ rồi cười nói. Đúng rồi, chính là nơi đó. Người biết rồi thì đi nhanh đi, ta cũng phải đi rủ Diêm Vương uống rượu. Trung Quỷ gật đầu rồi nói. Lâm Thành nghe xong trực tiếp rời khỏi. Hắn biết Trung Quỷ đi rủ Diêm Vương ra uống rượu để làm gì, chính là để loại bỏ hiểm nghi của bản thân. Mặc dù Diêm Vương gia cũng không nghi ngờ hắn, nhưng ở bên cạnh Diêm Vương gia thì sẽ an toàn hơn. Dù sao thì ở cùng một chỗ với Diêm Vương gia, vậy Trung Quỷ không thể nào cứu người ra được. Ngoài ra còn có thể giám thị Diêm Vương gia. Nếu Diêm Vương gia có hành động gì đó, Trung Quỷ có thể nói trước cho Lâm Thành biết. Với sự giúp đỡ của Trung Quỷ, việc cứu đám người Tô Chết Nghị cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này, Lâm Thành mua một chiếc ô tô và lái ra khỏi thành Phong Đô. Mất 2 tiếng đồng hồ đi đến lối vào của địa phủ. Đỗ xe ở một chỗ khuất, Lâm Thành nhìn cái viện trước mặt. Theo lời kể của tên quỷ sai đã bị hắn giết chết, trong viện là lối vào của 18 tầng địa ngục. Thành viện không cao, chỉ có 3 thước. Lâm Thành nhún người nhảy lên một cái, trực tiếp trèo lên tường mà vào. Ở bên ngoài cũng không có gì. Vừa tiến vào viện, hắn đã chợt nghe thấy vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lâm Thành đi theo tiếng kêu thảm thiết đó qua 7-8 cua rẽ trong viện. Có rất nhiều quỷ hồn đang canh giữ trong viện này, nhưng đều bị Lâm Thành tránh né từng con một. Cuối cùng, hắn dừng lại bên cạnh một cái giếng cạn trong viện. Tiếng hét thảm thiết vọng ra từ trong cái giếng cạn này. Và xung quanh giếng cạn, hàng chục tên quỷ sai đang canh giữ. Trong đám quỷ sai này, còn kém cỏi nhất cũng là quỷ vương sơ kỳ. Muốn tiến vào địa ngục một cách im hơi lặng tiếng dường như là điều không có khả năng rồi. Nhiều quỷ sai canh giữ như vậy, phải đi vào như thế nào đây chứ? Lâm Thành nhíu mày thật chặt. Bốp một tiếng, đúng lúc này Lâm Thành cảm giác bả vai của mình như bị một ai đó vỗ mạnh một cái. Tay phải thành quyền, hắn không nói hai lời xoay người tung ra một quyền. Đừng đừng đừng, bọn ta là do Trung gia phải tới để mà giúp ngươi. Người tới nhanh chóng mở miệng nói. Lâm Thành nhìn thấy đó là một cặp hắc bạch vô thường. Các ngươi là do Trung Quỷ phải đến giúp ta sao? Dạ vâng, Trung gia biết một mình ngài, cho nên bảo bọn ta tới để mà trói ngài đi vào. Yên tâm đi, bọn ta sẽ không làm gì ngài đâu. Không ngờ hắn lại suy nghĩ chu đáo như vậy. Lâm Thành nhìn hai tên hắc bạch vô thường, sau đó cười cười rồi nói. Vậy thì đến đây, trói ta lại đi nào. Được rồi, người tạm chịu thiệt thòi một chút. Hai tên hắc bạch vô thường không chút do dự, trực tiếp mà trói chặt Lâm Thành bằng tỏa hồn liên. Ngay sau đó, dẫn Lâm Thành ngây ngang mà đi về hướng miệng giếng cạn. Đến miệng giếng, hắc bạch vô thường dẫn Lâm Thành trực tiếp mà nhảy xuống giếng. Từ đầu đến cuối, các quỷ sai không hề hỏi han Lâm Thành và hắc bạch vô thường. Ngoài câu hồn, hắc bạch vô thường còn là người áp giải hồn phách đến địa ngục. Ngày nào cũng có một lượng lớn các hồn phách bị đưa vào trong địa ngục. Tất nhiên, cũng có một số lượng lớn các hồn phách được chuyển ra ngoài. Tất cả những hồn phách được chuyển ra ngoài đều là những hồn phách được phóng thích sau khi mãn hình phạt. Cái giếng này dường như là rất sâu. rơi xuống hơn 10 giây mới chạm đáy. Địa ngục tầng thứ nhất, địa ngục rút lưỡi. Xung quanh có rất nhiều cột sắt, những cột sắt này đỏ bừng, mỗi một cột sắt thì buộc một hồn phách. Cột sắt tỏa ra sức nóng, nướng chín những hồn phách này, tạo ra âm thanh xèo xèo chói tai. Cùng lúc đó, có rất nhiều quỷ sai cầm kiếm sắt thiêu đỏ, không ngừng rút lưỡi của hồn phách. Không rút đứt mà chỉ kéo dài ra, rồi lại đút vào, cứ tuần hoàn như vậy. Ở trong địa ngục tầng thứ nhất này, những tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng vang lên.